Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay ở trên kênh MC Tiến Phong thì mình sẽ đọc tập tiếp theo tập số 122 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, giúp Phong chia sẻ các video và để lại những comment cảm xúc của mọi người. Bây giờ thì mời mọi người nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương tập 122. Lúc này tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Ở trong mắt quần chúng, quân khởi nghĩa chắc chắn một đi không trở về. Nhấp cuồng long rít gào một tiếng, dù không sử dụng pháp lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Một quyền đánh tới, âm bạo vang lên. Người bình thường nếu chịu cú đấm này tuyệt đối sẽ phun máu ba lần. Mà mục tiêu của nhấp cuồng long chính là Lâm Phàm. Hắn phải hung hăng đạp cái tên này dưới chân, cho hắn biết được chọc giận mình sẽ có kết quả bi thảm cỡ nào. Theo nhấp cuồng long, những người khác của quân khởi nghĩa chắc chắn không đỡ nổi một đòn. Nhiều nhất thì chỉ cần ba hơi thở, toàn quân sẽ bị diệt. Tiểu đội Cuồng Long và Kiếm Thần có cường giả vô số, dù không sử dụng pháp lực, đám rác rưởi này vẫn không thể so sánh. Đê tiện, vô liêm sỉ! Lúc này từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe tiếng kêu này, Nhiếp Cuồng Long lộ vẻ tươi cười. Cái cảm giác thật là quá tuyệt vời. Chỉ là đê tiện là cái quỷ gì? Nhiếp Cuồng Long không biết tình huống thế nào. Ngay lúc này hắn chỉ muốn hung hăng nghiền ép tên trước mắt này thôi. Ầm một tiếng, Lâm Phàm không nhúc nhích đón đỡ một quyền của Nhiếp Cuồng Long. Nhiếp Cuồng Long lộ ra nụ cười lạnh. Đối với nắm đấm của mình, hắn vẫn rất tự tin. Nhưng mà ngay lúc này, vẻ mặt Nhiếp Cuồng Long đột nhiên biến đổi. Tên ghê tởm trước mắt này lại không nhúc nhích, không hề có một chút dị dạng nào. Trần Não Nghĩa hủy diệt chi cước! Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên đá tới một cước kinh thiên động địa. Đối với Nhiếp Cuồng Long, một cước này thực sự quá đáng sợ, như là cuồng phong mãnh liệt, như vạn tiễn xuyên tâm, muốn tránh nhưng không thể tránh. Ầm một tiếng, Nhiếp Cuồng Long biến sắc, đột nhiên đối với tương lai sinh ra một tia mê hoặc. Đau! Nhiếp Cuồng Long không tự chủ được kêu lên một tiếng, nhưng khi hắn mở miệng, cảm giác đau đớn giống như là núi lửa bạo phát, bao phủ toàn thân. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, Nhiếp Cuồng Long không hề do dự quỳ xuống. Chỉ bằng người cũng muốn đấu với quân khởi nghĩa ta? Quả thực không biết sống chết. Lâm Phàm đạp một cước vào mặt của Nhiếp Cuồng Long. Nó chịu thua với bản đế, bằng không bản đế đá vỡ trứng của ngươi. Nhưng đối với Nhiếp Cuồng Long, lúc này hắn căn bản không thể nói chuyện, bởi vì cái cảm giác đau đớn đến cổ đã hoàn toàn hành hạ hắn sắp điên rồi. Thực lực của Triệu Tiểu Mao không cao, người mà hắn đối mặt bây giờ chính là một tên cự nhân tộc của tiểu đội Cuồng Long. Con vật nhỏ, ta muốn đập chết ngươi! Cự nhân tộc cười lạnh, một trường đánh trên đỉnh đầu của Triệu Tiểu Mao. Tuy Triệu Tiểu Mao đã được đội trưởng quán đỉnh hay tuyệt kỹ, thế nhưng thời khắc đối mặt với thân thể to lớn trước mắt không khỏi có chút sợ hãi, hai chân đều đang run rẩy. Ầm một tiếng, Triệu Tiểu Mao nhắm hai mắt lại, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh, nhưng mà trong nhấp chớp mắt đó, mắt hắn mở lại phát hiện nguồn sức mạnh này đã tiêu tán. Ngươi! Cự nhân tộc nhìn tình huống trước mắt không dám tin, giơ tay sờ đầu như là vừa mới thấy quỷ vậy. Triệu Tiểu Mao không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên phát hiện ở trên thân của mình lập lòe ánh sáng. Đây là cái gì? Triệu Tiểu Mao khiếp sợ phát hiện ở bên ngoài thân thể mình có một tầng bảo vệ, màn sáng như là một tấm da mềm mại màu hồng lam trắng thay nhau xông ra từ cơ thể, bao phủ thân thể quán, ngay cả con mắt đều được một tinh thể trong suốt to bằng trứng ngỗng bọc lại. Linh khí hộ thể! Sao ngươi lại có linh khí? Cự nhân tộc trợn tròn mắt, tựa như là gặp được một chuyện cực kỳ kinh khủng. Đây chính là trang bị chính quy quân khởi nghĩa, đại biểu chính nghĩa. Triệu Tiểu Mao, hãy dùng sức mạnh của mình giết tên cự nhân tộc kia cho ta. Lâm Phàm nhìn thấy thành phẩm tự mình luyện chế, hài lòng gật đầu. Trong thủ hộ chi địa, vật liệu phổ biến không thiếu, tiện tay luyện chế chính thành linh khí. Hơn nữa, thời điểm Lâm Phàm luyện chế những linh khí này chưa xuất ra hết lực, chờ sau này tìm được vật liệu thích hợp hơn, có thể nâng cấp mạnh hơn, dù tăng lên đến đạo khí thì cũng không phải là việc khó. Nghĩ tới sau này toàn thể thành viên quân khởi nghĩa đều mặc đạo khí trên người, đồ sộ biết bao. Vâng, đội trưởng. Triệu Tiểu Mao cười lớn một tiếng, sau đó không sợ hãi nào tên cự nhân tộc kia, đột nhiên nhảy lên một cái. Ăn một cước của ta đây! Liêu đàn cước trong nhắm mắt bạo phát, lấy một đường vòng cung duyên dáng đá trúng ngay đũng quần của đối thủ. Ầm một tiếng, các anh em, chúng ta có linh khí hộ thể, không cần phải sợ, chỉ cần đánh là được. Triệu Tiểu Mao vung tay lên, lần thứ hai đánh úp về tên còn lại. Ở một chỗ khác, một thành viên nữ của tiểu đội kiếm thần đang ngăn cản thành viên quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa các người thực sự quá đê tiện, nếu chỉ đá vào chỗ kia thì đáng tiếc, ta là nữ nhân, không có cái đồ chơi đó, ta xem các người sao đối phó được với ta. Thành viên nữ của tiểu đội kiếm thần cười lạnh nói. Thành viên của đội quân khởi nghĩa ở trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải, do dự dự như đang suy nghĩ cái gì đó. Ngay lúc này, Thích Giả Tôn Giả bỗng đến trước mặt thành viên này, vỗ vai hắn nói: Quân khởi nghĩa chúng ta là chính nghĩa chi quân, người người bình đẳng, không phân biệt nam nữ già trẻ. Bây giờ đứng trước mặt ngươi là một sinh linh lạc lối, ngươi cần dùng hai tay của ngươi để cứu vớt hắn. Thích Giả Tôn Giả ngôn luận một phen, như là liều thuốc mạnh đánh vào trong lòng của thành viên này. Vâng, đội phó, ta hiểu rồi. Người này nặng nề gật đầu, sau đó nhìn chăm chú đối phương ra tay. Ta dùng hai tay của ta đến cứu vớt người đây. Ầm một tiếng. Đê tiện, vô đêm xỉ, cứu mạng. Thiếu nữ kia không nghĩ tới người của quân khởi nghĩa lại đê tiện đến cái trình độ này, dám sử dụng chiêu thức hạ tiện như vậy. Ngực của ta, ngực của ta. Thích Giả Tôn Giả nhìn một màn trước mắt, không khỏi thở ra một tiếng. Mất sạch thiên lương, bần tăng khi nào mới có thể trở lại bình thường đây. Thời khắc này, quân khởi nghĩa giống như là mãnh hổ, mà tiểu đội cuồng long và kiếm thần lại giống như là bạch thỏ, mặc cho quân khởi nghĩa tùy ý đánh đập. Các anh em, cô gái này giao cho ta đi. Không được, cô gái này đã lầm được lạc lối, ta thân là chính nghĩa chỉ sĩ, nhất định phải dùng hai tay để cứu vớt nàng. Và lúc này, một thành viên nữ của tiểu đội kiếm thần đang bị vài người quân khởi nghĩa vây lại, cả đám tranh cướp lẫn nhau, không ai chịu nhường. Thôi, chúng ta đều là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đã như vậy cùng ra tay cứu vớt nàng đi. Tốt, ta đang có ý này đấy. Hắc hồ đào tâm, song long tham xuất. Nàng kia thấy cảnh này hoàn toàn sợ đến choáng váng, ôm đầu hét lớn một tiếng. Quần chúng vây xem hoàn toàn đã cứng họng. Không thể nào, quân khởi nghĩa này rốt cục là thành thần thánh phương nào, cả hai đại tiểu đội liên thủ cũng không thể trấn áp. Quân khởi nghĩa sao có nhiều linh khí hộ thể như vậy chứ? Không thể tin được. Thật hối hận, lúc đó vì sao ta lại không xin vào quân khởi nghĩa chứ? Nếu như gia nhập, ta cũng có thể quát tháo phong vân giống như bọn họ rồi. Tiểu đội cuồng long và kiếm thần ở trong tay quân khởi nghĩa giống như là giấy dán, căn bản không đỡ nổi một đòn. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, quá là bá đạo. Mọi người bị thủ đoạn của quân khởi nghĩa chấn kinh. Đá, bắt, hai chiêu vận dụng lô hỏa thuần thanh, không ai có thể chống đỡ. Nhất chiến thành danh. Quân khởi nghĩa danh tự này giống như là bão táp bao phủ trong lòng mọi người. Đừng tới, đừng tới đây, đừng đá vào chỗ đó của ta. Hai tiểu đội cuồng long và kiếm thần giờ khắc này đã bị diệt toàn quân. Tất cả thành viên nằm trên mặt đất gào thét kêu to, cơ thể và tâm trí của bọn họ đều đã bị tê liệt nặng nề. Đặc biệt đám nam nhân suýt đá vào đến vỡ trứng. Đối với bọn hắn mà nói, quân khởi nghĩa này hoàn toàn chơi xấu. Một người một bộ linh khí bảo vệ, phương thức công kích còn biến thái, không cho người ta cơ hội sống sót. Đứng lên, chờ lại đây, ta chưa đánh đủ đâu. Từng người quân khởi nghĩa nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ cảm thấy đã qua nhiều năm như rồi, chiều hôm nay là thoải mái nhất, đạp những tiểu đội cao cấp đã từng không thể với tới dưới chân. Cảm giác này thực sự là quá là sung sướng. Mọi người không nghĩ rằng quân khởi nghĩa lại cường hãn như vậy. Trước kia bọn họ cho rằng quân khởi nghĩa này là một tiểu đội không biết trời cao đất rộng, nhưng trận chiến này đã xóa tan ý nghĩ đó. Quân khởi nghĩa này không thể coi thường, lấy ít thắng nhiều, trang bị đầy đủ, chiêu thức tàn nhẫn. Một khi xuất thủ làm đối thủ chịu không nổi phải quỳ xuống, chuyện này khiến cho người ta sợ hãi. Lâm Phàm nhìn tình huống hiện trường, cười lớn một tiếng. Con trùng nhếp điên cuồng, người sao vậy, có phục hay không? Nhếp cuồng long giờ khắc này đau đến không muốn sống nữa, đặc biệt khi nghe được tên của mình bị kêu thành con trùng nhếp điên cuồng, càng tức thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu lớn. Xem ra còn không phục. Người, cái tên đê tiện này, tài nghệ không bằng người, không cần nói bản đế đê tiện, quân khởi nghĩa của bản đế là thứ người có thể chế giễu sao? Nhớ kỹ lần này, sau này nếu gặp phải quân khởi nghĩa thì cong đuôi mà tránh ra cho ta, quân khởi nghĩa không phải là thứ người có thể trêu chọc. Lâm Phàm vung ống tay áo, một cước đạp nhấp cuồng long dưới chân, bá đạo nhìn xung quanh. Mọi người thấy quân khởi nghĩa cũng không dám thở mạnh. Bọn họ đã bị thực lực cường hãn

cô đọng ở trên năm ngón tay, một chiêu thành trào nắm vào trên hư không một cái. Pháp lực bốc lên, từng vòng xoáy pháp lực xuất hiện xung quanh hắn, lực hút cường đại đột nhiên bạo phát. Tình huống này đưa tới không ít sự chú ý của cường giả khác. Quân khởi nghĩa này thực cường hãn, tự nhiên có thể chống cự được trong tay của Thanh Hoàng. Có điều tới đây cũng chấm dứt rồi, Thanh Hoàng mà đã tức giận rồi, một chiêu này không phải là dễ ngăn cản như vậy đâu. Tất cả thành viên quân khởi nghĩa đều không chớp mắt nhìn về phía hư không. Thí chủ cố lên, giết chết cái đồ chơi này đi. Thích Già Tôn Giả gieo hò, thân là người Phật tộc, nhưng mà xưa nay Thích Già Tôn Giả lại không ăn kiêng, lời thô tục nói như là nước chảy mây trôi, lại không hề có cảm giác mình đã làm sai. Đội trưởng cố lên, đội trưởng uy vũ, quân khởi nghĩa uy vũ. Giờ khắc này Lâm Phàm vẫn như thường, đối với một chiêu này hắn không để ở trong lòng. Hắn mạnh thì thế nào, cỗ lực hút này tuy mạnh thế nhưng lại không dùng được với Lâm Phàm. Thanh Hoàng, đến đây chấm dứt, nằm xuống cho bản đế. Nói khoác không biết ngượng, Thanh Hoàng Bạch Đế Thuật. Trong chớp mắt, ánh sáng chấn động, vòng xoáy pháp lực không ngừng mở rộng. Ở trong vòng xoáy bay ra vô số giải lụa thanh mang, toàn bộ thiên địa bị lôi về kéo vào. Ầm một tiếng, bàn tay khổng lồ trên trời giáng xuống. Mỗi một ngón tay đều ngưng luyện pháp lực vô tận, từng dòng pháp lực cự long quấn quanh trên ngón tay, dữ tợn rít gào nuốt chửng mọi thứ. Lâm Phàm tu luyện đến cảnh giới đã sớm không cần chiêu thức, một khi xuất thủ chính là võ đạo thần thông, vạn pháp quy nhất cảnh, cô đọng ngàn vạn công pháp, chỉ cần một ý nghĩ, ngàn vạn công pháp cô đọng ở trong lòng. Xoạt một tiếng, năm đại chỉ thủ khuấy động thiên địa, vòng xoáy pháp lực mạnh mẽ chạm đến bàn tay Lâm Phàm lập tức nổ tung, không có khả năng chống cự. Ngón tay của Lâm Phàm chỉ cần sờ một cái, tựa như nắm hết toàn bộ thế giới, nắm toàn bộ trong tay. Thanh Hoàng khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt, hắn không tin được đối thủ có thể trấn áp toàn bộ chiêu thức của mình. Làm sao có khả năng? Thanh Hoàng kinh hãi biến sắc, thân hình lay động, ngàn vạn thanh mang bắn mạnh ra, hóa thành một tôn Thanh Hoàng chi thần. Từng vị Thanh Hoàng chi thần này đều có tu vi thần thiên vị tầng 4, tổ hợp lại với nhau hình thành một đại trận, vô cùng kỳ diệu, thần uy cái thế. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, tất cả những thứ này đều là con cọp giấy. Không có gì không thể, đã bảo nằm xuống cho bản đế mà không chịu. Lâm Phàm lần thứ hai đánh ra một trường, vô số Thanh Hoàng chi thần không có bất kỳ sức phản kháng, nổ tung trong nháy mắt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Ầm một tiếng, thủ hộ chi địa chấn động, Thanh Hoàng bị Lâm Phàm một trường đánh xuống mặt đất, toàn thân nứt toác, máu phun phân tán. Hừ, một chút thực lực này mà còn dám cùng với bản đế kêu gào, cái đồ thứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lâm Phàm dẫm lên người Thanh Hoàng, nhìn hắn đầy mệt thị. Ầm một tiếng, lúc này suy nghĩ mọi người muốn nổ tung, từng người không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Bọn họ không nghĩ tới cường giả như là Thanh Hoàng vậy mà lại không thể chịu nổi ba chiêu của đối phương, thế giới này đảo loạn nó rồi. Thanh Hoàng vậy mà thất bại, sao có thể chứ? Thanh Hoàng là cường giả thần thiên vị tầng 8, Thanh Hoàng tuyệt thế, lại là công pháp cao thấp cao cấp nhất, thiên địa thần đan, còn mạnh hơn thần thiên vị tầng 8 bình thường rất nhiều. Khủng khiếp, quá là khủng khiếp rồi. Quân khởi nghĩa này đã dẫm ba tiểu đội có tiếng dưới chân rồi, tư thế nổi dậy không thể chống đối, không thể chống đối. Đám người lúc trước không xem trọng quân khởi nghĩa, giờ đã rất rõ ràng, bọn họ quật khởi là đương nhiên. Nhưng hậu quả của việc này chính là xuất hiện ba cường địch. Tiểu đội Cuồng Long, tiểu đội Kiếm Thần thì dễ nói, mấu chốt là tiểu đội Thanh Hoàng. Súc sinh, buông ra, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này Thanh Hoàng đã không cách nào có thể bình tĩnh được, bị người ta đạp ở dưới chân, sao có thể nhẫn nhịn, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Liễu Sắc Vi hai mắt tựa như là bùng nổ, cả người trở nên ngớ ngẩn. Thanh Hoàng vô cùng mạnh mẽ, lại bị hắn đạp ở dưới chân, chuyện này khiến người ta không tin được nha. Muốn giết ta? Vốn còn muốn giữ lại ngươi một mạng, chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút, nhưng nếu ngươi đã động sát tâm với bản đế, vậy thì không thể giữ ngươi lại được nữa. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, bản đế không thể đuổi cùng giết tuyệt. Không bằng như vậy đi, bản đế sẽ thuần hóa ngươi làm nam tỳ, cho bản đế xài khiến. Lâm Phàm cười nói, nụ cười này để người bên ngoài nhìn vào lại thấy vô cùng khủng bố. Thuần hóa làm nô, chuyện này so với giết Thanh Hoàng còn nghiêm trọng hơn. Đúng đấy, cũng lâu như vậy rồi, người giám sát thế nào mà còn chưa chịu xuất hiện. Các ngươi nhìn kìa, đến rồi. Thủ hộ chi địa, cấm sử dụng pháp lực để đấu nhau, quân khởi nghĩa dám không tuân theo, lẽ ra nên khai trừ. Một thanh âm uy nghiêm phá không mà tới, vang vọng đất trời. Mọi người nghe như thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giám sát đến rồi thì tốt rồi. Sau khi nghe nói sẽ đuổi quân Khởi Nghĩa ra ngoài, trong lòng bọn họ an ổn trở lại. Đuổi cái tiểu đội một lời không hợp là đánh nhau này ra ngoài thì cũng là trách nhiệm đối với đông đảo các tiểu đội khác ở thu hộ chi địa. Hừ, việc mà quân Khởi Nghĩa bọn ta làm, một người giám sát nho nhỏ như ngươi có thể quản sao? Lâm Phàm hai mắt sửng sốt, thô bạo vênh váo, năm ngón tay mở ra bắt thiên địa. Hạ xuống cho ta. Lâm Phàm động thủ, năm ngón tay rót vào hư không, cứng rắn nắm tên giám sát từ trong hư không bắt ra ngoài. Làm càn! Giám sát giả nổi giận, hắn không nghĩ tới ở trong thủ hộ chi địa này lại có gia hỏa cả gan làm loạn như vậy. Mọi người về xem thấy Lâm Phàm động thủ cùng với giám sát giả, hoàn toàn không biết nói gì nữa. Điên rồi, cái tên này nhất định là bị điên rồi. Thí chủ, lại dọa người khác nữa rồi. Thích Giả Tôn giả nhìn một màn trước mắt không khỏi thở dài. Mỗi một sự việc trọng đại cần đe dọa người khác đều bị Lâm Phàm chiếm đoạt, làm bần tăng không có một chút cơ hội nổi tiếng nào. Đội trưởng thật là bá đạo, giám sát giả cũng dám đánh. Chúng ta là quân Khởi Nghĩa, quân Khởi Nghĩa là phải thô bạo như thế. Ta muốn khóc quá. Lâm Phàm nắm người giám sát trong tay, nghiêng mặt nói: chính là người muốn đuổi quân Khởi Nghĩa của bản đế ra ngoài đúng không? Bản đế muốn hỏi một chút, ai cho người can đảm vậy? Người giám sát không nghĩ tới trong thủ hộ chi địa vẫn có hạng người mạnh mẽ như vậy, không khỏi nổi giận. Thủ hộ chi linh, bắt người này cho ta! Ầm một tiếng, hư không vốn đang bình lặng đột nhiên chấn động, từng màn sáng từ trên trời giáng xuống. Đây là thủ hộ chi linh, mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu đều bị trói lại, cái tên này gặp xui xẻo rồi. Đúng vậy, mặc kệ tu vi quán cao đến đâu cũng không có khả năng dễ dỗ. Mấy ngàn năm trước có một tên cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị làm càn trong thủ hộ chi địa, cuối cùng bị chính thủ hộ chi linh hàng phục, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Từng màn sáng tựa như là dải lụa trói tất cả mọi người của quân đoàn Khởi Nghĩa lại, mà một cái lớn nhất đang kéo về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm những thủ hộ chi linh này khẽ nhíu mày, khí tức của thủ hộ chi linh quá là vô cùng quỷ dị. Buông! Đội trưởng cứu ta! Thí chủ, đây là cái gì? Bần tăng không thể động đậy nữa. Thích Giả Tôn giả đã bị trói, lại một chút cơ hội phản kháng cũng không có, cảm thấy ngơ ngác. Thủ hộ chi linh lớn nhất quần quận như là một cự long, trong nháy mắt trói tới Lâm Phàm. Để cho Lâm Phàm khiếp sợ chính là mình bị trói nhưng không hề có một chút sức phản kháng nào, thậm chí ngay cả pháp lực cũng không thể vận chuyển, như là bị giam cầm vậy. Quân Khởi Nghĩa khuấy đảo trật tự của thủ hộ chi địa, tình tiết nghiêm trọng, quất 10.000 roi đuổi ra ngoài. Người giám sát vẫn nộ, đối với hạng người này làm càn căn bản không thể nhịn được nữa. Thời khắc này Nhấp Cuồng Long và Phong Vô Song đều vô cùng nở nụ cười. Bị thủ hộ chi linh buộc chặt, không người nào có thể dễ dàng. Thực lực của ngươi có thông thiên thế nào thì vẫn phải bị phạt mà thôi. Tự tìm được chết mà. Ở thủ hộ chi địa mà còn dám cản rỡ, đúng là không coi ai ra gì. Nếu như có thể nhịn một chút đã phong quang vô hạn rồi, nhưng mà bây giờ không chết cũng tàn tật. Lâm Phàm không thể động đậy, đột nhiên hít sâu một hơi. Thủ hộ chi linh, buông bản đế ra, người cũng biết bản đế là ai, chả lẽ người muốn chết hay sao? Lâm Phàm phẫn nộ quát, hai mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Người nọ không đã bị dọa đến váng đầu rồi sao, lại dám kêu thủ hộ chi linh buông ra? Chả lẽ hắn không biết thủ hộ chi linh là thứ công chính nhất sao? Đúng đấy, quả đúng là đồ nhà quê, ỷ vào một thân thực lực liền muốn vô pháp vô thiên. Lâm Phàm, ngươi đừng có nằm mơ, bị thủ hộ chi linh buộc chặt đừng có nghĩ sẽ buông ra được. Nhấp Cuồng Long cười lại nói. Người giám sát cười thầm ở trong lòng, muốn thủ hộ chi linh buông ra trừ phi thủ hộ giả đến. Nhưng vào lúc này tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái này không thể nào. Thủ hộ chi linh hình thành cùng thời gian với thủ hộ chi địa, nắm giữ linh trí, lại có chức trách. Câu nói này của Lâm Phàm là một người xung quanh nở nụ cười, cho rằng cái tên này bị ngáo. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, mọi người hoảng sợ phát hiện thủ hộ chi linh cự nhiên thực sự buông lỏng ra, sau đó như là bồng bềnh ở trước mặt của Lâm Phàm. Tại sao lại như vậy? Thủ hộ chi linh tại sao lại buông ra? Nhấp Cuồng Long khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, mặt lộ ra vẻ không dám tin. Phong Vô Song thấy cảnh này thì suýt nữa phun một ngụm máu tươi lớn. Sau khi thấy tên ghê tởm này bị thủ hộ chi linh hàng phục, nội tâm hắn tuy càng rất phẫn nộ nhưng lại hứng phấn dị thường, lại không thể ngờ thủ hộ chi linh lại thả hắn ra. Không thể, không thể nha. Phong Vô Song hai mắt đỏ bừng gào thét. Lâm Phàm lớn không cười lớn không ngừng. Quả nhiên là như vậy, xem ra lão già đó vẫn là có chút nhân tính. Người giám sát không tự chủ được chui về phía sau một bước, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói: hắn đảo loạn trật tự thủ hộ chi địa, thủ hộ chi linh trói lại mau. Người giám sát được trao quyền đợi, nếu có người vi phạm trật tự của thủ hộ chi địa cộng thêm thực lực mạnh mẽ, có thể sử dụng thủ hộ chi linh. Nhưng mặc kệ người giám sát chỉ huy thế nào, thủ hộ chi linh vẫn đứng nghiêm ở trước mặt của Lâm Phàm, không có nhúc nhích. Ngược lại đúng là kỳ quái, thật ngu ngốc. Người chớ nên kêu loạn, bản đế là ai chứ? Bản đế chính là đội trưởng của quân khởi nghĩa, bản đế còn là nhân tộc đại đế, chỉ bằng ngươi cũng muốn trấn áp bản đế sao? Đúng là nhi si nhân nằm mộng. Từ nay về sau còn ai dám làm càn với quân khởi nghĩa nữa không? Thủ hộ chi linh, mau thả tất cả mọi người quân khởi nghĩa ra. Lâm Phàm hờ hững giơ tay nhẹ giọng nói: sao lại thế này? Vì sao đội trưởng có thể làm được như thế? Thủ hộ chi linh lại nghe theo lời của đội trưởng, đúng là bất khả tư nghị. Đội trưởng vạn tuế, quân khởi nghĩa vạn tuế. Thành viên quân khởi nghĩa cực kỳ hưng phấn, sắc mặt từng người đều lộ ra vẻ phấn khởi. Bọn họ vốn cho rằng sẽ bị trục xuất ra khỏi đây, lại không nghĩ tới đội trưởng lợi hại như vậy, ngay cả thủ hộ chi linh cũng nghe theo chỉ huy quán. Dưới cái nhìn của bọn họ, đội trưởng không hổ là đội trưởng, thần tượng ở trong lòng. Đôi mắt đẹp của Liễu Sắc Vi lưu truyền, người đàn ông trước mắt này toàn thân tràn đầy thần bí. Nàng đến bây giờ vẫn còn chưa thể hiểu nổi vì sao thủ hộ chi linh còn có thể nghe lời nhân loại này. Thủ hộ chi linh, hàng phục hắn! Người giám sát tức giận gào thét, nhưng mà dù có hô đến nát cả họng thì thủ hộ chi linh vẫn không nhúc nhích. Thật ngoan! Lâm Phàm đưa tay ra dường như là đang vuốt đầu của đứa trẻ 3 tuổi vậy. Thủ hộ chi linh, thủ hộ chi địa tiên thiên chi linh thông minh như là đứa trẻ 6 tuổi, có một tâm địa cực kỳ thuần khiết, hy vọng có người dẫn dắt đi ra ngoài sông sáo giang hồ. Đinh, có muốn thâm nhập giao lưu với thủ hộ chi linh không? Được. Thủ hộ chi linh tựa như là vô cùng thoải mái khi được Lâm Phàm vuốt ve, không khỏi run lên một cái. Mọi người thấy cảnh này, từng người trợn tròn mắt, gặp quỷ rồi. Lúc này Lâm Phàm đã đi tới một khu vực sáng rực vô biên, ở trong đó có một đứa trẻ mập mạp đứng ở vị trí trung tâm, nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt đáng yêu đó lộ ra khát vọng vô hạn. Ở bên ngoài, thủ hộ chi linh, hàng phục người này! Thủ hộ chi linh! Người giám sát thật muốn đập đầu vào đậu hũ chết đi cho xong. Thủ hộ chi linh đã từng có thể huy động, vậy mà hiện giờ lại không nghe theo lời của hắn. Mình là người được giao quyền lợi mà. Đừng, thủ hộ chi linh! Lâm Phàm lúc này đã quay trở lại, khóe miệng lộ ra tươi cười, hơi nhấc ngón tay. Thủ hộ chi linh, bắt cái tên tiểu nhân kiểu cách này đi cho ta. Xoạt một tiếng, hào quang lấp lóe, thủ hộ chi linh lao nhanh như cự long, giám sát trói chặt giám sát giả lại trong nháy mắt, thậm chí ngay cả một cái ngón tay cũng không thể động đậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tên này sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị thủ hộ chi linh trói lại, đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Đông đảo tiểu đội xung quanh lộ ra vẻ mặt không thể tin được, người này rốt cục là ai? Thủ hộ chi linh vì sao lại nghe theo mệnh lệnh của hắn? Làm sao? Không biết người còn có biện pháp gì? Lâm Phàm hai tay ôm vai, cười cười nhìn giám sát giả. Người đã sử dụng yêu pháp gì? Giám sát giả điên cuồng nhìn Lâm Phàm, hắn không biết vì sao thủ hộ chi linh lại không cha nghe theo sự chỉ huy của mình. Yêu pháp? Bản đế chính là sứ giả chánh nghĩa, cho nên cái loại yêu ma quỷ quái như ngươi hiển nhiên là không thể chỉ huy được thủ hộ chi linh. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó đi về phía Thanh Hoàng. Đi tới trước mặt Thanh Hoàng, Lâm Phàm ngồi xổm, vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Thanh Hoàng. Thanh Hoàng của ta, ngươi làm sao vậy? Có muốn ta gọi người đến cho ngươi hay không? Thanh Hoàng lộ vẻ khiếp sợ, nội tâm đồng thời thiêu đốt lửa giận hừng hực. Hắn không nghĩ tới mình đánh lại tên này. Vô liêm sỉ, ngươi muốn thế nào? Thanh Hoàng tức giận gào thét, mặc dù cũng là thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, trong một ý nghĩ là có thể khôi phục thương thế, nhưng mà trong cơ thể đang có một cổ pháp lực cuồng bạo đang không ngừng lôi xé thân thể của hắn. Mà hắn biết tất cả những thứ này đều do cái tên khốn kiếp trước mặt này làm ra. Bản đế đương nhiên. Lâm Phàm luôn là người giữ lời, nói giết cả nhà ngươi chắc chắn sẽ giết cả nhà. Bây giờ đã nói phải giáo huấn Thanh Hoàng thành nô bộc thì tất nhiên sẽ phải biến hắn thành nô bộc. Nhưng có một đạo thần niệm truyền vào đầu Lâm Phàm, người ngoài căn bản không biết được. Đồ đi ngoan của ta, như vậy được rồi. Lâm Phàm trợn tròn mắt, cuối cùng gật đầu. Hắn biết mình có thể chỉ huy thủ hộ chi linh là dựa vào lão đầu Phong Khinh Tử. Bây giờ lão đã lên tiếng, còn có thể có biện pháp gì? Ai bảo mình bây giờ là đồ đệ của người ta, phải ăn nhờ ở đậu, ai có thể hiểu đây? Hey. Phong Khinh Tử giờ khắc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Mình rốt cục là tìm đồ nhi hay là tìm một tên chuyên gây rắc rối đây? Tên này vừa mới đến thủ hộ chi địa đã gây ra chuyện lớn như vậy, hoàn toàn chính là không cho người ta có một con đường sống mà. Bất quá Phong Khinh Tử cũng cảm thấy ưu điểm của đồ nhi nhà mình chính là loại không có giáo dục, luôn có một quy tắc, đó là không chịu thiệt. Quy tắc của tiểu đội là do hắn quyết định. Chỉ hy vọng cường giả cùng với bang cộng đồng có thực lực nhỏ yếu phát triển, thành quả ngược lại không tồi. Nhưng khi phát triển đến bây giờ lại phát sinh một vài biến hóa. Người không nhỏ yếu không được tiểu đội nhận giúp đỡ, mà một vài tiểu đội cường đại thì thành viên trong đó đều là cường giả. Tình huống này Phong Khinh Tử cũng không thể làm gì. Bây giờ Lâm Phàm xuất hiện cho hắn thấy một tia hy vọng. Chỉ là ngày mới rồi hắn cảm giác được đồ nhi của mình có thể câu thông với thủ hộ chi linh. Phong Khinh Tử muốn tra xét một phen, nhưng mà thủ hộ chi linh mở ra cấm chế ngăn cản thần thức bên ngoài, cho nên hắn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá theo Phong Khinh Tử sẽ không có chuyện gì lớn. Thủ hộ chi linh chính là tiên thiên chi linh, nội tâm thuần khiết, bất kỳ việc gì gian trá đều không thoát khỏi con mắt của nó. Đồ nhi này của mình muốn hàng phục nó càng là chuyện không thể nào. Mấy đứa, bản đội trưởng muốn giáo huấn tên này thành nô bộc của mình, các người có vấn đề gì không? Lâm Phàm đứng lên, sau đó nhìn mọi người. Thành viên quân khởi nghĩa tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Phàm. Thời điểm nghe đến giáo huấn Thanh Hoàng thành nô bộc thì một người đều vô cùng kích động. Không có đề nghị gì, nếu giáo huấn thành nô bộc không còn gì tốt hơn. Đúng đấy, đúng đấy, quân khởi nghĩa chúng ta thực sự là quá cường đại rồi. Thanh Hoàng làm nô bộc, đây là một chuyện cả đời cũng không dám tưởng tượng nha. Thích Giả Tôn Giả cũng muốn gật đầu đồng ý, dù sao đây chính là một chuyện cực kỳ bá đạo. Nhưng trong chớp mắt, Thích Giả Tôn Giả đã phát hiện trong ánh mắt của Lâm Phàm có một ít tin tức lộ ra ngoài, nội tâm đột nhiên ngưng lại. Ánh mắt có gì đó không đúng, nhất định có chuyện khác thường. Thích Giả Tôn Giả quan sát tám hướng, tâm như là linh lung. Đối với việc Lâm thí chủ muốn thả bom, chỉ cần vừa nghe đã có thể biết hôm nay ăn cái gì. A Di Đà Phật, bần tăng cho rằng không thể. Ngay lúc này Thích Giả Tôn Giả đứng dậy nói. Trong chớp mắt ngàn vạn ánh mắt đồng loạt nhìn hắn. Con lừa trọc, vì sao lại không thể? Lâm Phàm mừng thầm ở trong lòng, tên trọc này thực là hiểu ý của ta. Thích Giả Tôn Giả thay đổi sắc mặt, sải bước đi tới, nháy mắt với Lâm Phàm một cái, khóe miệng cười yếu ớt. Thời khắc quan trọng như vậy thì chỉ có bần tăng là hiểu rõ người nhất thôi. Cả người Lâm Phàm run lên, cảm thấy ánh mắt vừa rồi của con lừa trọc khiến cho người khác sợ hãi. Thí chủ, bần tăng cho rằng Thanh Hoàng này không có tư cách trở thành nô bộc của quân khởi nghĩa chúng ta. Thích Giả Tôn Giả không nói gì cũng làm cho người ta kinh ngạc rồi, lời vừa nói ra lại khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây rõ ràng là muốn hung hăng làm mất mặt Thanh Hoàng mà. Thanh Hoàng là cường giả đẳng cấp thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan cảnh, đồng thời còn là một trong ba đội trưởng mạnh nhất trong thủ hộ chi địa. Vứt bỏ còn chưa tính, nếu giáo huấn thành nô bộc lại càng thêm nở mày nở mặt nhỉ. Đám người quân khởi nghĩa cảm thấy kinh ngạc, không hiểu đội phó nói như vậy là có ý gì. Thanh Hoàng cường đại thế nào, sao lại không đủ tư cách được chứ? Người có ý gì? Lâm Phàm giả vờ không hiểu, nghi ngờ hỏi. Đội trưởng, quân khởi nghĩa chúng ta là tồn tại đẳng cấp cỡ nào? Một tồn tại có khả năng chấn áp Lôi Đình quân vương, hơn nữa còn gánh chịu gánh nặng của bầu trời rộng lớn kia. Thực lực của Thanh Hoàng này mặc dù không tệ, nhưng khi nhìn kỹ từng phương diện lại cảm thấy không có cái nào vừa mắt. Thích Giả Tôn Giả trả lời. Thành viên quân khởi nghĩa nghe được không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, từng người đều cảm thấy tự hào. Thanh Hoàng ngay cả tư cách làm nô tài cũng không có, vậy mà bọn họ còn có thể trở thành thành viên của quân khởi nghĩa, đó không phải là vinh dự cực kỳ lớn sao? Ừ, ngược lại có chút đạo lý, nếu đã như thế thì thôi vậy. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Hoàng. Lần này coi như là người may mắn, bởi vì ngươi quá yếu không vừa mắt mọi người ở đây, sau này nên sáng mắt một chút, người nào có thể chọc, người nào không, trong lòng nên có tính toán. Người Thanh Hoàng nghe Lâm Phàm nói thế, đột nhiên phun một ngụm máu lớn. Hắn không nghĩ rằng mình lại bị làm nhục thêm một lần nữa. Lâm Phàm nhìn bốn phía, mọi người xung quanh yên lặng, không dám nói chuyện, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó vung tay lên: "Đi, khốn nạn, buông ra!" Người giám sát tức giận gào thét, toàn thân bị thủ hộ chi linh trói lại, không thể nào động đậy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi. Mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, thần uy vô tận. Đám người xung quanh nhường cho bọn họ một lối đi. Đối với sự hung hăng của quân khởi nghĩa, bọn họ thực sự đã rộng mở tầm mắt. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, sau này trong thủ hộ chi địa, quân khởi nghĩa sẽ trở thành một trong những tiểu đội cường đại nhất. Không vạn bất đắc dĩ, không nên thương vọng. Ngay cả Thanh Hoàng còn thua, vậy còn ai có thể chấn áp quân khởi nghĩa đây? Không biết tiểu đội Hồng Hoang thì sao nhỉ? Theo ta thấy, tiểu đội Hồng Hoang cũng không có bất kỳ biện pháp nào đâu. Quân khởi nghĩa thể hiện rõ năng lực của mình, địa vị không cách nào dung chuyển được. Trong mắt Thanh Hoàng lập lòe lửa giận vô tận, ngẩng mặt lên trời thét dài một tiếng, phát tiết cơn tức ở trong lòng. Ngược lại, ở trong mắt mọi người, Thanh Hoàng quả đáng thương, chưa đầy một khắc đã mất hết mặt mũi, sau này làm sao mà dám xuất hiện nhìn người chứ. Tại quảng trường nhận nhiệm vụ, giống như đang xảy ra bão táp vậy, phân tán bốn phía. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người trong thủ hộ chi địa đều biết quân khởi nghĩa. Bọn họ không biết quân khởi nghĩa này vì sao lại xuất hiện, mà ngay cả Thanh Hoàng, Cuồng Long, Kiếm Thần đều thất bại trong tay của bọn hắn. Việc này đối với tất cả mọi người là một sự kiện mang tính bùng nổ. Tiểu tử ngươi, sau này đừng có mà đùa như vậy. Phong Khinh Tử tìm tới Lâm Phàm, đối với chuyện này ông cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đồ đệ mình gây chuyện nhiều quá. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này làm hắn có chút chấn kinh. Tư chất của Thanh Hoàng không tồi, nhưng mà lại không thể đỡ được ba chiêu của đồ đệ mình, đúng là có chút kinh khủng. Lão đầu, ngươi còn đi ra ngoài được, một món đồ cũng không cho, vậy mà mặt dày nói sư tôn này sư tôn nọ. Bên trong thần hải, Lâm Phàm đối lập với Phong Khinh Tử có vẻ không cao hứng. Đồ nhi, cái này không đúng. Bản thân ngươi không phải nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân sao? Sao bây giờ lại trách ta? Phong Khinh Tử cười nói: Mẹ nó, lão đầu, ngươi còn dám nói? Ở bên trong hai chiếc nhẫn chữ vật của ta, ngay cả một món đồ cũng không có. Lâm Phàm bực mình. Phong Khinh Tử cười khan một tiếng: Ta nói trong nhẫn có đồ khi nào? Lâm Phàm cứng họng. Lần này coi như là phục rồi. May là cũng còn tốt, có một chút lương tâm, biết dưới tình huống đó cho mình chút mặt mũi. Bây giờ ngươi cũng đã thành lập tiểu đội rồi, cũng nên có một doanh trại. Lấy điểm cống hiến bây giờ của ngươi, căn bản không đủ tìm một nơi đóng quân. Có điều lão phu là sư tôn, tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt, tặng ngươi một chỗ đi. Phong Khinh Tử vung tay áo, một đoàn sáng bay tới. Cảm tạ sư tôn. Lâm Phàm cười khan một tiếng, nhìn lệnh bài trong tay. Sư tôn, không biết có bảo bối gì khác không? Có tiện nghi mà không dám chiếm là người ngu. Lúc này Lâm Phàm muốn hết sức kiếm lời một chút. Hey, đầu của vi sư có chút đau, cần phải nghỉ ngơi, người tự lo cho mình đi, không cần nghĩ tới vi sư. Phong Khinh Tử vừa nghe xong lập tức đỡ đầu, sau đó khoát tay một cái lập tức rời khỏi nơi này. Này lão đầu. Lâm Phàm thở dài. Loại hàng gì đấy trời, chỉ biết hãm hại người ta. Thí chủ, hiện tại chúng ta đi đâu? Thích Giả Tôn giả hỏi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cua cua lệnh bài trong tay. Đi, chúng ta đi tới nơi doanh trại của mình. Sau khi đến nơi điểm đóng quân, Lâm Phàm nhìn quang cảnh xung quanh, hài lòng gật đầu. Bây giờ ở bên trong thủ hộ chi địa này, Lâm Phàm cần phải làm một vài chuyện. Điểm cống hiến có thể đổi vật, ngược lại không tồi. Chuyện cần làm duy nhất hiện tại chính là kiếm thêm điểm cống hiến. Tập hợp tất cả thành viên, chúng ta làm một đại sự. Lâm Phàm phân phó. Vâng, đội trưởng. Triệu Tiểu Mao hiện tại xem như là tiểu đệ thiếp thân của Lâm Phàm. Nghe thấy đội trưởng muốn bảo đi làm chuyện lớn thì tự nhiên kích động vạn phần. Nơi đóng quân trên quảng trường, hơn 100 thành viên xếp hàng ngay ngắn ở trong đó. Lâm Phàm đứng trên đài cao, Thích Giả Tôn giả làm bạn một bên. Lâm Phàm nhìn quy mô tiểu đội, thỏa mãn gật gật đầu. Thành viên quân khởi nghĩa không chớp mắt nhìn Lâm Phàm. Người đang đứng trên đài cao là đội trưởng, là thần tượng trong lòng của bọn họ. Gia nhập vào quân khởi nghĩa đối với bọn họ mà nói là vô cùng vinh quang. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. quân khởi nghĩa thành lập, chúng ta cũng phải có một vài đại sự. Hiện tại để Triệu Tiểu Mao dẫn mọi người đi nhận nhiệm vụ, bất kể nhiệm vụ nào cũng được, đều nhận hết toàn bộ. Quân khởi nghĩa chúng ta sẽ ôm đồng tất cả các nhiệm vụ từ lớn tới bé. Rõ, đội trưởng. Tốt, ngày mai bắt đầu, quân khởi nghĩa chúng ta chính thức xuất phát. Đồng thời các người cũng hãy nói cho chúng người xung quanh biết, cửa quân khởi nghĩa luôn mở chào đón bọn họ. Gia nhập quân khởi nghĩa chính là đi tới đỉnh cao của đời người. Lâm Phàm cần phải mở rộng quy mô của đội quân của mình hơn nữa. Còn cái gì cường giả hay không, không phải là chuyện quan trọng. Cho dù có mạnh thì có thể mạnh hơn mình sao? Dù sao là một tên rác rưởi, Lâm Phàm cũng có thể dạy dỗ thành thiên tài. Quảng trường nhiệm vụ trở nên vô cùng náo nhiệt. Đại đa số sinh linh đều đang thảo luận sự kiện mang tính bùng nổ ngày hôm qua. Có điều đối với đa số sinh linh không tận mắt nhìn thấy chuyện kia, lại cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà lại nhìn mọi người hừng hực thảo luận, cuối cùng cũng tin là thực. Các người nhìn những người kia xem, ăn mặc thật là quái thai. Một người đang đứng trên quảng trường, nhìn thấy phía xa có một đám sinh linh mặc áo da màu trắng, lam, đỏ, luân phiên đang đi tới, tò mò nói: đó không phải là trang phục của quân khởi nghĩa sao? Quân khởi nghĩa? Không phải tiểu đội cường đại hôm qua đó chứ? Đúng vậy, ngày hôm qua ta tận mắt nhìn thấy đó. Quân khởi nghĩa không phải chỉ có một đội trưởng mạnh mẽ, mà ngay cả đội viên cũng vô cùng mạnh. Dù là tiểu đội Cuồng Long và Kiếm Thần liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhường đường, nhường đường. Quân khởi nghĩa tới nhận nhiệm vụ, các nhân sĩ không quá trân trọng, kính xin nhường đường một tí. Triệu Tiểu Mao ngẩng đầu ấn ngực, tràn đầy tự tin. Sau khi gia nhập quân khởi nghĩa, cả người hắn đều cảm giác bay bay. Đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Những người đang xếp hàng nhận nhiệm vụ, tận mắt chứng kiến chuyện hôm qua, đều đã nhường đường. Dưới cái nhìn của bọn họ, quân khởi nghĩa này thực sự là quá cường đại, căn bản không thể đối đầu. Nhanh tránh ra, quân khởi nghĩa nhận nhiệm vụ, để bọn họ nhận trước đi. Dựa vào đâu chứ? Ở trong thủ hộ chi địa, người người bình đẳng, coi như quân khởi nghĩa bọn họ có mạnh thì thế nào? Nếu như bọn họ dám động thủ, giám sát chứ không tha bọn họ. Ngày hôm qua ngay cả giám sát già cũng đã bị sỉ nhục rồi, còn công bằng cái giám ấy? Không thể nào. Chính xác 100%. Đám người quân khởi nghĩa thần uy vô tận đi tới nhận nhiệm vụ. Triệu Tiểu Mao vành lông mày nói: nhận nhiệm vụ. Thiếu nữ giao nhiệm vụ nhìn những người trước mắt này, trên mặt cũng lộ ra một tia dị dạng. Nàng nhận được thông báo quân khởi nghĩa nhận nhiệm vụ thì không cần đặt cọc. Việc này đúng là kỳ lạ, thủ hộ chi địa trước này chưa bao giờ có ngoại lệ như vậy. Sau khi đám người quân khởi nghĩa rời đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, quân khởi nghĩa thực sự là quá kinh khủng. Có điều ngày càng có nhiều người muốn gia nhập quân khởi nghĩa, vì quân khởi nghĩa quá mạnh, bọn họ rõ như ban ngày, nếu có thể gia nhập vào như vậy có một đảm bảo. Bỗng có một trận kinh hô truyền tới. Cái gì? Nhiệm vụ địa cấp trở lên đều đã bị mất? Một sinh linh biến sắc hỏi, không dám tin. Quân khởi nghĩa vừa rồi đã nhận hết tất cả nhiệm vụ địa cấp. Cô cái quản lý nhiệm vụ bất đắc dĩ nói: tình huống như thế lần đầu tiên gặp phải, đúng là cầm thú. Tại sao lại như vậy? Nhiệm vụ cũng không có, vậy chúng ta làm gì đây? Đúng đấy, quân khởi nghĩa dù mạnh cỡ nào cũng không có khả năng nhận nhiệm vụ. Bọn rảnh rỗi đến thế sao? Trước tiên cứ nhận nhiệm vụ địa cấp trở xuống đi, chờ hai ngày sau khi nhận nhiệm vụ hết hạn thì tới nhận tiếp. Tin tức này rất là nhanh truyền đến các điều đội khác. Quân khởi nghĩa này thật sự là hơi quá đáng. Bọn họ coi mình là thần hay sao? Hiện tại là có thể thế nào? Bây giờ trong thủ hộ chi địa chỉ có tiểu đội Thanh Hoàng là mạnh nhất, mà Thanh Hoàng lại bị quân khởi nghĩa trấn áp, không biết hiện tại ở nơi nào. Chỉ có thể chờ tiểu đội Hồng Hoang trở về thôi. Bọn họ muốn khiêu chiến tất cả hết mọi người ở đây hay sao? Thực sự là đáng ghét. Sau khi Thanh Hoàng biết hành động của quân khởi nghĩa, trong mắt phát ra tia giận dữ, bất động thanh sắc rời khỏi nơi này. Vào lúc này ở trên quảng trường, Lâm Phàm dẫn dắt quân khởi nghĩa chuẩn bị ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. 300 nhiệm vụ địa cấp, độ khó khác nhau, có điều đối với Lâm Phàm tất cả đều có khả năng. Dùng 2 ngày để hoàn thành 300 nhiệm vụ, theo người khác nhất định là không thể, nhưng mà Lâm Phàm cảm thấy có thể thử một lần. Thí chủ, chúng ta đùa lớn rồi, 300 nhiệm vụ này đúng là muốn đòi mạng mà. Thích Giả Tôn Giả nói. Thích Giả Tôn Giả vào thực không biết nói gì. 300 nhiệm vụ địa cấp, dù là nhiệm vụ đơn giản nhất thì vẫn phải đối mặt với thần thiên vị tầng 5. Nếu chỉ có một nhiệm vụ cũng chẳng có gì, dù sao tiện tay là có thể trấn áp. nhưng mà phải hoàn thành tới 300 nhiệm vụ, phải trong 2 ngày, đây là chuyện sao có thể thực hiện chứ? Không thử một lần ai mà biết. Lâm Phàm cười nói, vù một tiếng. Vừa lúc đó một màn dáng trong quảng trường khẽ chấn động. Tiểu đội Hồng Hoang đã trở về. Xem ra tiểu đội Hồng Hoang đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ mà tiểu đội Hồng Hoang nhận là nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm, liên quan đến Thiên Hàn Quân Vương. Hiện giờ bọn họ đã trở về, không phải nói bọn họ trấn áp được Thiên Quân Vương hay sao? Có trò hay để nhìn. Thời điểm quân khởi nghĩa chạm mặt với tiểu đội Hồng Hoang thì sẽ như thế nào? Trong chớp mắt, bầu không khí xung quanh có chút ngưng trọng. Ngay lúc đó Lâm Phàm dừng bước. Trước mặt Lâm Phàm xuất hiện một đám người. Khí tức của đám người kia tuy nội liễm, nhưng mà Lâm Phàm có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người của bọn họ. Đội trưởng của tiểu đội Hồng Hoang, Hồng Kinh Thiên, cường giả số 1 trong thủ hộ chi địa. Áo choàng Hồng Kinh Thiên bay phiêu lãng theo gió, ánh mắt ác liệt, uy vũ bất phàm, đi mỗi một bước đi đều như là một tòa đại sơn phả vào mặt người khác. Không chỉ khí tức Hồng Kinh Thiên kinh người, ngay cả các thành viên khác mỗi một người đều không tầm thường. Tu vi thấp nhất là thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất. Ở thủ hộ chi địa, bọn họ thực sự là một con quái vật khổng lồ. Tất cả mọi người nín thở. Bọn họ không biết nếu quân khởi nghĩa đụng độ với Hồng Hoang thì sẽ xảy ra tình cảnh kinh khủng cỡ nào. Hồng Thiên Kinh, thả ta ra! Một tiếng giống giận truyền đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là Thiên Hàn Quân Vương. Bây giờ Thiên Hàn Quân Vương đang vô cùng thê thảm, hai tay bị chém, miệng vết thương có một tầng pháp lực áp chế, làm nó không cách nào hồi phục. Hồng Kinh Thiên hừ lại một tiếng, ở trong miệng bộc phát ra một đạo ấn, dấu ấn kim quang. Dấu ấn này không ngừng xoay tròn, rồi rót vào bên trong thân thể Thiên Hàn Quân Vương. Ầm một tiếng, từng trận nổ vang từ trong cơ thể Thiên Hàn Quân Vương. Trong chớp mắt, Thiên Hàn Quân Vương khí tức uể oải, giống như là bị thử trọng thương. Lúc này Hồng Kinh Thiên dừng lại ở bên người Lâm Phàm, lạnh nhạt nhìn đối phương. Lâm Phàm hơi nhấc đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười, cùng với Hồng Kinh Thiên nhìn nhau. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức cường đại tản mát ra từ trên người của hai người. Mọi người nhất thời biến sắc, cảm giác giống như là bị lực lượng của thiên quân chèn ép trên người. Từng người sắc mặt trắng bệch, không thể thở nổi. Các người nói tên này có thể kiên trì bao lâu dưới khí thế của đội trưởng? Một thành viên nữ đầy quyến rũ của tiểu đội Hồng Hoang thú vị nhìn Lâm Phàm nói. Ba hơi thở, ta thấy không tới đâu. Thời gian từng giây trôi qua, khí tức hai người càng ngày càng lớn mạnh. Sau đó giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, khí tức hai người dần dần tiêu tán. Còn đám người tiểu đội Hồng Hoang lại cảm thấy không tin được. Bọn họ không nghĩ tới tên này lại không xảy ra chuyện gì, như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Người chính là Lâm Phàm của quân khởi nghĩa trong miệng của Thanh Hoàng. Thanh âm của Hồng Kinh Thiên vang dội, không giận tự uy. Thanh âm truyền tới tai của Lâm Phàm từng trận oanh lôi. Không sai. Lâm Phàm cười nhạt nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thủ hộ chi địa là do tiểu đội Hồng Hoang ta tọa trấn, nếu như ngươi an phận một chút thì sẽ bình an vô sự, còn không... Hồng Kinh Thiên lạnh lùng nói. Mọi người nghe nói như vậy, từng người cảm thấy mừng ở trong lòng. Xem ra vẫn nên dựa vào tiểu đội Hồng Hoang rồi. Xuất hiện đầy sóng gió như thế, nếu như không chèn ép thì không xong rồi. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.